Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, đồng học. Hiện tại mọi người sinh hoạt càng ngày càng tốt, kiếm được nhiều, xe cũng tiện nghi, hôm nay lại là chủ nhật cho nên mới trông xe không ít người. Mễ Tử Hiên người một nhà đến nơi cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Nếu như sinh muốn nói trong bọn họ có người bị giam rót đó cũng là Đường Giai Di. Không có biện pháp, ai bảo nàng xinh đẹp như vậy. Còn có chính là Thí Đản. Gia hỏa này hiện tại siêu cấp khả ái. Nảy sinh có thể khiến nam nữ không già ít tâm đều hóa. Mễ Tử Hiên hiện tại rất khó đem nó cùng sói liên hệ tới. Người một nhà tại mấy nhà 4S điếm đi dạo. Xe xem không ít. Thích cũng không ít, nhưng Mễ Đại Dũng vẫn còn không có cuối cùng quyết định chủ ý. Hắn niên đại người càng chấp nhận Audi, Mercedes-Benz cái này xe, có lẽ là bởi vì ôm ấp tình cảm. Cũng có lẽ là bởi vì hắn nhóm tại trên TV luôn là thấy được một ít quan viên. Có tiền thương nhân khai mở cái này xe, Cadillac chấp nhận cảm ơn hơi thấp một ít. Cho nên Mễ Đại Dũng một mực không có quyết định chủ ý. Mễ Tử Hiên đi dạo có hơi mệt, nhìn xem chính mình lão tử vẻ mặt đau khổ nói, cha liền mua ta nói kia chiếc quá, Audi không phải không có thể mua, thế nhưng mấy khoản tiện nghi mọi người đều biết giá cả. Ngươi khai ra đi ngược lại không bằng khai mở ta nói kia chiếc có mặt mũi. Mễ Đại Dũng suy nghĩ, một chút vậy thì Audi kia mấy khoản giá thấp mọi người đều biết là cái gì giá cả. Thật sự là không bằng khai mở tại thành thị không nhiều lắm Cadillac có thể dọa người. Cuối cùng người một nhà lại đi Cadillac cửa hàng. Mễ Tử Hiên chân trước vừa mới tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nghe được có người gọi hắn. Hắn hơi nghiêng đầu liền thấy được chính mình đồng học. Mễ Tử Hiên bên trong chuyên. Trường đại học chính là tại thành thị vệ giáo. Tại thành thị gặp được đồng học một chút cũng không kỳ quái. Là hôm nay gặp được mấy vị này thẳng cùng Mễ Tử Hiên không đối phó. Ở trường học thời điểm bọn họ liền thuộc về oan gia đối đầu. Trong đó người nam sinh kia Mễ Tử Hiên cũng không ít cùng hắn ước hung. Chỉ là thực tập Mễ Tử Hiên đi bệnh viện huyện. Nhà bọn họ là thành thị liền đi thành thị bệnh viện. Lúc này mới không có cùng xuất hiện, cũng không có xung đột, bằng không thì hai bên đoán chừng xung đột ít không. Mễ Tử Hiên cũng cần phải đánh mẹ nó cũng không nhận ra hắn không thể. Đối phương người cũng không phải quá nhiều, một nam hai nữ, nam kêu Đồng Lê, danh tự nghe có điểm giống nữ sinh. Mễ Tử Hiên muốn kêu hắn gọi đại nương nhóm, tự cấp người lên ngoại hiệu. Mễ Tử Hiên vẫn rất có thiên phú. Mễ Tử Hiên cùng Đồng Lê sở dĩ nhìn đối phương không vừa mắt kỳ thật nguyên nhân cũng không phức tạp. Chính là Đồng Lê là thành thị, trong nhà điều kiện tốt chút, mà Mễ Tử Hiên là huyện khác, trong nhà điều kiện vô cùng đồng dạng. Đồng Lê xem thường hắn, một mực quản lý hắn kêu Mễ dế nhũi. Hai cái nữ hài một cái rất biết trang phục kêu Kiều Thi Văn. Bây giờ nhìn đi nàng rất đẹp, trắng nõn mặt trái xoan, con mắt lớn, trưởng lông mi, trưởng mà thẳng tóc đen, hợp lại sở hữu nam sinh trong nội tâm nữ thần hình tượng. Trước kia Mễ Tử Hiên cũng mê luyến qua nàng, trả lại truy đuổi qua, nhưng bị Kiều Thi Văn vô tình cự tuyệt, Mễ Tử Hiên mối tình đầu cứ như vậy không tật cùng chung. Thế nhưng hiện tại để cho Mễ Tử Hiên đang nhìn Kiều Thi Văn, đã có thể có phần nhập không nhãn. Vì cái gì? Bởi vì Kiều Thi Văn hiện tại xinh đẹp đều dựa vào trang điểm hóa ra. Mễ Tử Hiên duyệt nữ vô số, ánh mắt nhiều độc ác. Liếc thấy này Kiều Thi Văn chỉ cần tháo trang sức, kia căn bản không có biện pháp nhìn. Đứng ở bên người nàng nữ hài kêu Phương Hải Hy, Kiều Thi Văn khuê mật, cũng là Mễ Tử Hiên vệ giáo bạn học cùng lớp. Bởi vì cái gọi là vật dĩ loại tụ, này Phương Hải Hy cũng là trang điểm là nữ thần, tháo trang sức là nữ quỷ tồn tại. vừa nhìn thấy bọn họ, Mễ Tử Hiên lông mày liền nhăn. Mễ Đại Dũng không biết trong này nguyên nhân, nhìn xem kia mấy hài tử liền đối với Mễ Tử Hiên nói: "Ngươi đồng học a, đi chào hỏi, chúng ta xem trước một chút." Nói xong mang theo Hoàng Lăng Vân cùng Đường Giai Di đi. Mễ Tử Hiên cũng muốn đi, nhưng thời điểm này Đồng Lê Dắt lấy vẻ mặt không tình nguyện Kiều Thi Văn cùng mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường Phương Hải Hy đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Đồng Lê cười hì hì nói: "Ai ôi, đây không phải Mễ Dế Nhũi sao? Dù thế nào không thật tập chạy này làm công tới." Mễ Tử Hiên chau mày nói: "Đại nương nhóm ngươi đi ra ngoài đớp cứt a. Nói chuyện thúi như vậy." Hai người vừa lên tới liền mùi thuốc súng 10 phần. Đồng Lê lập tức cả giận nói: "Ngươi tại nói một lần." Kiều Thi Văn nhanh chóng kéo lấy Đồng Lê nói: "Ngươi cùng hắn thiếu kiến thức làm gì? Chúng ta đi, khác phản ứng đến hắn." Đồng Lê chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên vươn tay đốt hắn chóp mũi nói: "Ngươi chờ đó cho ta." Nói xong cũng đi theo Kiều Thi Văn đi. Mễ Tử Hiên khinh thường cười nói: "Một đám ngu ngốc, chấm chấm." Phương Hải Hy nói: "Mễ Dế Nhũi tại sao sẽ ở này? Hắn sẽ không thực tại đây làm công a?" Đồng Lê khinh thường bĩu môi nói: "Không ở nơi này làm công chẳng lẽ đến mua xe? Hắn một cái điện thoại di động đều dùng sơn trại quả táo châu bò phạm mua được sao?" Kiều Thi Văn nói: "Hãy nhìn hắn mặc cũng không giống là bán xe a. Nam bán xe thành viên đều là áo sơ mi trắng, đen quần tây, giày da đen, có thể Mễ Tử Hiên lại là quần jean, luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ dày, một kiện cũng không biết mặc bao nhiêu năm đều phai màu áo khoác." Phương Hải Hy cười nói: "Ta biết, làm việc lặt vặt." Nói đến đây Phương Hải Hy nghiêng đầu nhìn lại có chút lo lắng nói: "Thi Văn, nhà của ngươi lão Vương làm sao còn chưa tới? Hắn sẽ không tha ngươi bồ câu a?" Phương Hải Hy nói: "Không có khả năng, lão Vương bảo hôm nay mua cho ta xe. Một hồi đi ra, này lão Vương không phải là Mễ Tử Hiên nhận thức vị kia cảnh sát lão Vương, mà là thành thị một vị tiểu lão bản, hơn 40 tuổi, tại quán ba cùng gặp được Kiều Thi Văn. Này tâm tư một chút linh hoạt, về nhà đang nhìn nằm tại bên cạnh mình tiếng ngáy như lôi hoàng kiểm bà lúc ấy liền lệ rơi đầy mặt, nghĩ chính mình lão Vương hiện tại lớn nhỏ cũng là nhân vật số má. Muốn quan hệ có quan hệ, muốn tiền có tiền, làm sao lại tìm như vậy cái khó coi bà nương. Vì vậy tại ngày hôm sau lão Vương liền ước Kiều Thi Văn đi ra ăn cơm. Hai người một cái đồ sắc, một cái đồ tài, có thể nói là ăn nhịp với nhau. Cùng ngày liền đi lăn ga giường. Lão Vương nhìn xem Kiều Thi Văn chặt chẽ da thịt, đang suy nghĩ nhớ nhà trong kia vị, thiếu chút lại lệ rơi đầy mặt. Người lấy người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy kia. Kiều Thi Văn cũng không nghĩ cùng lão Vương kết hôn. Nàng nghĩ thừa dịp tuổi trẻ tìm tốt hơn, nhưng cũng không thể liền dễ dàng như vậy lão Vương. Đầu tiên là nhao nhao lấy để cho lão Vương mua cho nàng phòng. Nàng nhìn thượng còn là khu vực tốt phòng ở. Toàn bộ khoản lời như thế nào cũng phải chừng 100 cái. Lão Vương không ngốc, kia Ken cho nàng xuất nhiều tiền như vậy. Cả ngày là tìm các loại lý do đẩy. Kiều Thi Văn vừa nhìn phòng ở nếu không. Có, muốn cái xe a. Cái này lão Vương không có biện pháp, xe nếu tại không cho mua, kia Kiều Thi Văn cần phải cùng hắn phân không thể, thật vất vả cua được như vậy người trẻ tuổi tiểu mật. Lão Vương trả lại không có chơi chán, cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Đương nhiên lão Vương không ngốc, không có khả năng Kiều Thi Văn muốn cái gì xe liền mua cho nàng cái gì xe. Đi qua phản phản phục phục đàm phán, lão Vương muốn cấp Kiều Thi Văn mua một cỗ Cadillac City 6. Thấp nhất xứng, cũng liền hơn 40 vạn. Tiền này lão Vương trở ra lên, cũng không thịt đau. Tại là hôm nay Kiều Thi Văn liền mang theo chính mình nam nữ khuê mật tới 4S điếm. nghĩ tại trước mặt bọn họ hiền quá, để cho bọn họ nhìn xem lão vương nhiều thương nàng. Hơn 10 vạn xe nói mua cho nàng liền mua cho nàng. Kiều Thi Văn vừa mới nói xong, một cái bụng phệ nam tử liền đi tới. Kiều Thi Văn lập tức phất tay cười nói, lão vương ta tại đây. Lão vương cầm trong tay cái sách tay một bước ba lắc lư đi tới. Một bà ôm lấy Kiều Thi Văn liền hôn một cái cười nói, tiểu bảo bối sốt ruột chờ a. Người bên cạnh một thấy như vậy một màn, nội tâm liền một cái ý nghĩ mang cha nuôi đến mua xe a. Kiều Thi Văn kiều tích tích nói, phải sốt ruột chờ quá, ta còn tưởng rằng ngươi không đến kia. Thời điểm này Phương Hải Hy cười nói, vương ca. Lão vương nhìn xem Phương Hải Hy nội tâm có phần ngứa. Này nếu có thể đem nàng cũng bao xuống, quay đầu lại cái song phi hẳn là thoải mái. Không được quay đầu lại có tìm kiếm nha đầu kia ý. Nàng nếu đồng ý, mẹ ta tựa như hạ vốn gốc đi Chu thiếu gia kia mua một khỏa thần tiên đan. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là hắn bán cho người ngu ngốc nhiều tiền. Chu đại thiếu thuốc bây giờ đang ở thành thị, kẻ có tiền trong vòng luẩn quẩn đã có nhất định danh khí cùng danh tiếng. Tất cả mọi người quản nó kêu thần tiên đan, ăn đều có thể đương thần tiên. Đồng Lê cũng lấy lòng nói với lão vương, vương ca hào. Lão vương hướng hắn nhóm gật đầu nói, một hồi mua xe để cho Thi Văn mang bọn ngươi đi Yếm Phong, sau đó tìm địa phương chịu chút hào, ta có cái hội liền không cùng các ngươi. Nói đến đây lão vương đưa cho Kiều Thi Văn một trương tạp hào khí vượt mây nói, mua xe tiền ở đâu biên, còn lại ngươi tùy tiện hoa. Bên trong tổng cộng liền hơn 50 vạn, mua xe cũng không thừa nổi bao nhiêu. Có thể Kiều Thi Văn không biết a, nhìn lão vương ngay trước bằng hữu của mình mặt như này hào sảng, lập tức ngọt nhơn nhớt nói, cảm ơn lão công. Lão vương tại Kiều Thi Văn trên mông đít nắm nói, đi các ngươi đi mua a, ta có việc đi trước. Sau đó lão vương ngay tại Đồng Lê lấy lòng Phương Hải Hy câu người ánh mắt phía dưới nghênh ngang rời đi. Kiều Thi Văn cầm lấy tạp hưng phấn nói, đi, chúng ta đi mua xe. Kiều Thi Văn cũng không phải người ngu, này sẽ cũng đoán được Kali tiền đoán chừng mua xe cũng không thừa nổi bao nhiêu. Nàng tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến nhìn Cadillac cái khác xe khoản, trực tiếp liền chạy kia chiếc City 6 mà đi. Mà lúc này Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, ôm thí đản Đường Giai Di đang ngồi ở cung cấp khách nhân nghỉ ngơi trên mặt ghế. Mễ Tử Hiên thì chạy tới cùng bán xe thành viên thương lượng mua xe sự tình. Sở hữu thủ tục hắn này đương lúc tử không làm ai xử lý. Mễ Tử Hiên đang ngồi ở trên mặt ghế xem tướng xem bán xe văn bản tài liệu cùng với cho vay văn bản tài liệu. Kiều Thi Văn đi tới cầm bao hướng trên mặt ghế vừa để xuống, hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, huy, nói ngươi vậy, đi đem các ngươi này phụ trách bán xe người gọi tới. Ta muốn mua xe. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu thấy được Kiều Thi Văn vẻ mặt ngạo khí, khinh thường mặt vừa lời muốn nói bờ vai đã bị vỗ một cái. Đồng Lê vênh váo tự đắc nói, nói ngươi vậy, không nghe thấy à, nhanh chóng đi. Chính mình làm gì không biết. Phương Hải hì hì hì cười nói, đều là đồng học, các ngươi làm gì vậy a, đây là. Nói thì nói như thế, nhưng Phương Hải hì trong giọng nói lại có khó nén khinh miệt cùng khinh thường ý tứ. Mễ Tử Hiên khó chịu nói, muốn tìm bán xe chính mình đi, ta này vội vàng vậy, đều xéo đi. Đồng Lê thấy được Mễ Tử Hiên trong tay văn bản tài liệu một bà đoạt tới đây nhìn xem, nói, cha mẹ nó, Mễ dế nhũi ngươi muốn mua xe, đừng làm rộn, ngươi có phải hay không xem chúng ta muốn mua xe, cố ý châu bò muốn tới những vật này nhìn a. Kiều Thi Văn ha ha cười nói, nhất định là như vậy, không nghĩ tới ngươi như vậy có thể giả bộ a, may mắn ta lúc đầu không đáp ứng ngươi. Bằng không thì cùng loại như ngươi châu bò phạm, ta về sau như thế nào gặp người a?